Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1377. Chương 1377. 1000 năm. Một cái búng tay, thần mộ thế giới, hỗn độn đại lục, kéo dài vô số vạn năm hỗn độn tộc, hủy diệt, cái này đáng sợ chủng tộc, không hề nghi ngờ biến mất tại lấy Chu Thần vì lãnh đạo hạch tâm cường giả tập đoàn trong tay. Đương nhiên, tại trong lúc này, Độc Cô Bại Thiên cầm đầu thái cổ thần linh cùng thần mộ thế giới bản thổ cường giả, cũng bỏ khá nhiều công sức. Thiên đạo cuối cùng một chút xíu nanh vuốt cũng triệt để biến mất. Hiện tại, chỉ cần vượt qua cửu trọng thiên, liền có thể trực diện co đầu rút cổ ở bên trong thiên đạo. Thiên đế bệ hạ, có các ngươi, thần mộ thế giới chúng sinh cũng không cần hy sinh. Chu Thần bên người, Độc Cô Bại Thiên thử thăm dò nói. Trước đó, hắn đã từng cùng Chu Thần đề cập tới thần mộ thế giới chúng sinh cùng thần linh hy sinh tính mạng, hoàn toàn hợp lực, lại thêm thần nam trong cơ thể vân nuôi vạn năm thần mộ, liền có thể diệt thiên. Nhưng bây giờ có Chu Thần một phương này, hắn không nguyện ý đi hy sinh thần mộ thế giới bản thổ người tính mạng, mà là nghĩ dựa vào thiên cung cường giả cường hoành sức chiến đấu, trực tiếp diệt đi thiên đạo. Đương nhiên, đại giới có thể là thiên cung sẽ làm bị thương vong thảm trọng, Chu Thần khả năng không quá nguyện ý. Chu Trần đương nhiên không nguyện ý, nếu như không phải trên mặt mũi không dễ nhìn, hắn hiện tại liền muốn chỉ vào Độc Cô Bại Thiên cái mũi, nói cho hắn, người tại nghĩ cái dám ăn. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, Chu Thần từ lâu từ một cái ngây ngô thiếu niên tiến hóa thành bụng dạ cực sâu tuyệt thế đại năng, hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ mình ý nghĩ, mà lại, lấy hiện tại hệ thống tập hợp đủ 10 cái hệ thống linh kiện năng lực. Coi như Chu Thần đơn độc đạp lên cửu trọng thiên thôn phệ thần mộ thế giới thiên đạo, cũng chưa chắc không có khả năng, chỉ là còn cần một chút bảo hiểm. Tỷ như, thần mộ, cái kia ẩn chứa ngàn tỷ thần ma linh hồn huyết nhục, năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận thần mộ. Độc Cô, thần mộ cho ta, diệt thiên đạo, liền không cần các ngươi xuất thủ. Chu Thần đưa ra điều kiện, hắn dự định trước thôn phệ thần mộ, tiến thêm một bước, sau đó một tay diệt thiên. Được, nghe được chính mình cùng thần mộ chúng sinh không cần chết, Độc Cô Bại Thiên đương nhiên cao hứng, cũng không có hỏi thần mộ chủ nhân thần nam có nguyện ý hay không, trực tiếp một lời đáp ứng. Thần nam đương nhiên là nguyện ý. Chu Thần thế nhưng là lão sư của hắn, sở dĩ khi Độc Cô Bại Thiên tìm tới còn tại thiên giới, cũng không có tham chiến thần nam yêu cầu từ trong cơ thể hắn bóc tách thần mộ lúc, thần nam không chút do dự đồng ý. Cái gọi là thần mộ trên thực tế là một tấm thái cực thần mộ đồ, bên trong tự thành không gian, ẩn chứa vô tận tiên thần linh hồn, kêu gọi linh hồn thức tỉnh, đã từng vẫn lạc ngàn tỷ sinh linh a, các người đều tất cả đều tỉnh dậy đi, bóc tách rơi thần mộ. Độc Cô Bại Thiên cùng một đám thái cổ thần linh cực kỳ lúng túng ngửa mặt lên trời la lên. Đây là khởi động thần mộ nghi thức. Một thoáng gian kia, từ viễn cổ bắt đầu không ngừng hy sinh đông đảo tiên thần. Hồn phách của bọn hắn như là tinh tinh chi hỏa giống như đốt sáng lên lục giới, ngập trời linh hồn ba động chập trùng hạo đãng, đã từng cường giả lại lần nữa trở về. Giống, một tiếng thiên long giống rít gào truyền đến, thần mộ bên trong, một đầu to lớn thiên long hồn phách phóng lên tận trời. Trên người nó, có một cái có khả năng cùng Độc Cô Bại Thiên sánh vai cường đại tàn hồn, phát ra phóng khoáng bi tráng giống rít gào, sử thượng mạnh nhất long kỵ sĩ Lạc Gia Đức trở về. Chúng ta đợi ngày này đã rất lâu, ta đem dùng ta có hạn sinh mệnh tham dự diệt thiên chiến. sử thượng mạnh nhất hỏa nguyên tố thần chi Lộ Ti Nhã trở về. Ta cũng đem cùng thiên đạo quyết nhất tử chiến. Trên đời mạnh nhất đấu thần Caesar trở về. Ta cũng giống vậy, từng tiếng la lên, giống như là hoàng trung đại lữ, giống như rung động lục giới sinh linh tâm thần. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, Độc Cô Bại Thiên mấy người, ở đây vạn năm qua, chuẩn bị loại nào một trận đại bố cục. Tại thời khắc này, lục giới sở hữu có tư cách biết diệt thiên chân tướng tiên thần huyết dịch đều sôi trào. Sinh linh cùng tà ác thiên đạo, cuối cùng phải có cái chấm dứt. Sau đó, vô cùng vô tận viễn cổ tiên thần, bị Chu thần một miệng nuốt, nấc Chu thần ở một cái, thôn phệ thần mộ thế giới vô số đỉnh cấp cường giả linh hồn hắn. Đã hoàn toàn đạt đến hệ thống bát giai đỉnh phong, triệt để trở thành không kém với, thậm chí ẩn ẩn vượt qua tam thanh đạo tôn thiên đạo thánh nhân. Sau đó, hắn một bước lên trời, vượt qua cửu trọng thiên, xuất hiện ở thiên đạo trước mắt. Cái gọi là thiên đạo, kỳ thật cùng chủ thần cùng loại, đều là một đoàn quang mang. Chỉ bất quá, thần mộ thế giới thiên đạo, bởi vì ra đời tà ác ý chí, tán phát đều là hắc quang. Người rốt cuộc đã đến, thiên đạo tựa hồ có chút tuyệt vọng. Chu thần lực lượng đã vượt qua suy đoán của hắn. Nghe nói lời ấy, Chu thần không có trả lời, chỉ là một mặt nghiêm túc há miệng ra. A, một khẩu nuốt vào, nấc, thần mộ thế giới thiên đạo so đại thiên thế giới thiên đạo phải mạnh hơn. Chu thần vừa mới thôn phệ, liền bị mãnh liệt chống cự. Lấy về phần hắn không thể không lập tức ngồi xếp bằng với cái này cửu trọng thiên phía trên. Bắt đầu bế quan tu luyện. Mà ngoại giới thiên cung người cũng biết Chu thần tại luyện hóa thiên đạo, lợi dụng Tiêu Viêm, Lâm Động, Thanh Diễn Tĩnh cùng Chu thần đại nhi tử Chu Lâm bốn người lưu lại trông coi. Những người còn lại trở về các cái vị diện, duy vì thiên cung thống trị, hết thảy bình tĩnh lại. Về sau, thần mộ thế giới thái cổ thần, bọn họ đại bộ phận gia nhập thiên cung. Một lần nữa tại tàn phá không chịu nổi thần mộ lục giới lập lên thiên cung trật tự. Lão nhân coi mộ thì xuất lĩnh một nhóm thiên giai cường giả làm lên chữa trị lục giới được khi, cho tới Độc Cô Bại Thiên bản nhân, hắn không muốn cúi đầu trước Chu thần, tại cùng vợ của mình nữ tổng hợp mấy trăm năm về sau. Hắn ly khai thần mộ thế giới, đi vị diện khác lữ bơi đi. Nghe nói thiên cung từng tại cái nào đó tiên hiệp thế giới phát hiện tung tích của hắn. Khi đó Độc Cô Bại Thiên lại trọng thao cựu nghiệp, dẫn dắt người tu tiên cùng thế giới kia thiên đạo cứng rắn. Trong nháy mắt, ngàn năm trôi qua, thủ vệ tại Chu thần bế quan cửu trọng thiên bên ngoài cường giả cũng đã không phải là đám người Tiêu Viêm, mà là một nhóm thế hệ trẻ tuổi. Cái này phê người tuổi trẻ thực lực, không kém chút nào với năm đó Tiêu Viêm Lâm Động mấy người. Trên người của bọn hắn, đều tản ra dấu ấn của đại đạo, mà khuôn mặt của bọn hắn, đều có chút tương tự. Bởi vì, bọn họ đều là Chu thần hậu nhân, bây giờ, đã truyền dòng dã 10 thế. Bọn họ, được xưng là thiên đế huyết duệ, tại thiên cung khống chế dưới. Ảnh hưởng dưới rất nhiều vị diện, đều có được cực lớn quyền uy, là tôn quý nhất người. Hắn, còn không có tỉnh lại sao? Một ngày, ngay tại thiên đế huyết duệ nhóm chuẩn bị trăm năm một lần luân phiên đổi cương vị thời điểm. Một đạo mang theo chờ đợi giọng nữ vang lên. Chợt, một đạo người khoác kim hồng áo khoác, dáng người uyển chuyển. Sau lưng mọc lên trắng tinh cánh chim tóc vàng thiên sứ. Đi vào cửu trọng thiên trước đó, nhìn thấy vị này thiên sứ, ở đây sở hữu thiên đế huyết duệ lập tức khom người cúi đầu. Miệng nói, từng, tổ mẫu, bởi vì nữ tử trước mắt, chính là bọn họ tổ tông, cũng là thiên cung chư vị phu nhân một trong thiên sứ Vương Nhan. Hồi bẩm từng, tổ mẫu. tổ tiên vẫn như cũ tại luyện hóa thiên đạo chi lực. Chưa từng tỉnh lại, một vị đồng dạng sau lưng mọc lên hai cánh xinh đẹp nữ tử hướng lên trời dùng. Yan bẩm báo nói, nàng là thiên sứ Yan cùng Chu Thần kết hợp trực hệ hậu nhân. Bây giờ đã truyền lục đại, nếu như hắn lại không tỉnh, có lẽ được cưỡng chế tỉnh lại. Thiên sứ Yan nhíu nhíu mày, nói, chúng ta cùng những lây nhiễm kia thể tà thần chiến tranh đã kéo dài hơn 500 năm. Không có hắn, chúng ta chi không chống được quá lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.